Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 133, phân biệt. Ô, Sunet nghe xong Hades thỉnh cầu, không chút do dự gật đầu, sau đó mới cười hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hạng Liên, đem tỷ tỷ hiện tại đeo Hạng Liên đưa cho ta. Chứng kiến Hạng Liên ta sẽ nhớ tới tỷ tỷ Lạp Tương Đương, sợi dây chuyền này cũng không có có đặc thù gì. Công năng, nhưng là vì để Sunet có thể nhanh chóng quên mất đi qua. Hades vẫn là quyết định đem muốn đi qua. Đã không có sợi dây chuyền này, nói vậy Sunet cũng sẽ không động một chút là nhớ tới cái kia ma quỷ chặt đứt. Còn như sau này Naruto nhà Tương Đương nói, hắn thiếu sợi dây chuyền này cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Nó sao? Sunet cầm trên cổ mình mang Hạc Liên, trầm mặc lại, nghe được Hades thỉnh cầu, nàng có chút do dự, bởi vì sợi dây chuyền này cái kia nồng đậm không rõ màu sắc. Nó trước hai nhiệm chủ nhân đều là Sunet người trọng yếu nhất, nhưng mà lại đang tiếp nhận sợi dây chuyền này ngày thứ hai liền tao ngộ rồi bất hạnh. Chờ một chút, Hades, sợi dây chuyền kia không phải là cái gì hảo lễ vật. Ngươi tìm Sunet đại nhân muốn những thứ đồ khác à? Nguyên bản đang ở một bên mặt đỏ xấu hổ, 803, Shizun nghe được đối thoại của hai người, lập tức chạy tới lo lắng kéo Hades. Nàng đối với sợi dây chuyền này một ít chuyện cũ biết được phi thường tinh tường. Cái kia dường như không rõ vầng sáng càng là từ nhỏ liền biết được. Cho còn tấm bé nàng ấn tượng phi thường sâu sắc. Thiện lương thiếu nữ không muốn để cho Hades bị tổn thương gì. Không muốn, ta liền thích sợi dây chuyền kia. Hades lắc đầu, mặc cho Shizun làm sao lừa đều bất tùng khẩu. Chỉ đem thiếu nữ cho gấp đến độ xoay quanh. Ngay cả vẫn đợi ở phía xa làm bộ ngắm phong cảnh Yuhi Kurenai đều bị hấp dẫn qua đây. Tiểu Hades, ngươi thực sự muốn sợi dây chuyền này sao? Nắm thật chặt Hạng Liên trầm mặc Sunet ở sau một lúc lâu về sau, đột nhiên hướng về phía Hades nói đến. Chính như Shizun nói, sợi dây chuyền này cũng không phải cái gì thứ tốt. Nó chỉ làm cho chủ nhân mang đến bất hạnh. Trong lời nói có chút bi thương tâm tình, là bởi vì nàng lại nhớ lại từ trước tuế nguyệt. Ta không tin, ta cảm thấy chỉ có mang theo nó mới có thể cùng Sunet tỷ tỷ gặp lại lần nữa. Hades ngữ khí kiên định nói đến. Sunet cùng Shizun hai người thần tình đều là ngẩn ra. Kỳ thực lúc trước các nàng vẫn nói sẽ đến Konoha xem Hades, nhưng mà cái kia nhưng không biết là bao nhiêu năm sau chuyện. Chỉ ít ở Sunet trong lòng cảm tình đạt được tiêu tan trước đây, hai người là tuyệt đối sẽ không trở về Konoha. Ngươi cứ như vậy hy vọng có thể theo ta gặp lại sao? Sunet khom lưng ôm chặt lấy Hades, trong giọng nói có sâu đậm cảm động. Ở đâu? Tuyệt đối phải gặp lại đâu? Hades ở trong ngực của nàng buồn bực nói ra. Sunet tỷ tỷ không phải đã nói sao? Miễn là đánh bại ngươi, ngươi sẽ gả cho ta. Những lời này để Sunet cùng Shizun đều thấy buồn cười đứng lên. Trước không nói đây chỉ là một câu nói đùa, coi như là thực sự. Lấy Sunet hiện tại thức tỉnh rồi mộc độn kép tai gen cai thực lực, toàn bộ nhẫn giới trên cơ bản đều không người có thể đánh bại nàng. Được rồi, đây chỉ là Sunet tự nhận là mà thôi. Kỳ thực nhẫn giới bên trong bác thức nhân vật còn rất nhiều, mộc độn cũng không phải là vô địch. Vì sao tiểu Hades muốn ta gả cho ngươi đâu? Sunet vô cùng hiếu kỳ Hades ý tưởng, nói một con bình thường 5 tuổi Sota, trên cơ bản không có khả năng sản sinh ý nghĩ như vậy à. Cho dù có, cũng là đảo mắt liền quên mất. Giống như Hades như vậy, đem cái ý nghĩ này duy trì liên tục thời gian dài như vậy Sota, nàng chưa từng thấy qua. Nếu như tỷ tỷ gả cho ta, chúng ta là có thể vẫn ở cùng một chỗ. Còn muốn Shizun tỷ tỷ cũng là, ta không muốn cùng các ngươi xa nhau. làm Hades câu này đơn thuần thêm trực tiếp thoại ngữ nói. Ra về sau, tại chỗ mấy cô gái đều trầm mặc lại, nếu như nói có cái gì là biết đánh nhau nhất động lòng người. Cái kia đại khái chính là một cái hài tử đối với ngươi chút nào vô đạo để ý thích. Chí ít được Hades nói lời như vậy, Sunet cùng Shizune hai người cũng không có nhận thấy được cái gì không thích hợp. Tâm lý tràn ngập chỉ có tràn đầy cảm động. À, thì ra Hades muốn chúng ta gả cho hắn, là bởi vì không muốn cùng chúng ta xa nhau nha. Hai người đều chỉ chú ý tới câu nói sau cùng kia đi. Sợi dây chuyền này sẽ mang cho ngươi tới vận rủi cùng nguy hiểm. Khả năng tựa như lúc này đây giống nhau, bị địch nhân đem ngươi từ Konoha bắt đi, thậm chí sẽ còn móc xuống ngươi con mắt. Ngươi cũng không sợ sao? Không sợ, ta sẽ cố gắng luyện tập nhẫn thuật. Về sau không chỉ có muốn đánh bại Sunet tỷ tỷ, còn có thể hào hào bảo hộ tỷ tỷ. Tuyệt sẽ không khiến người ta thương tổn tỷ tỷ. Phải không? Sunet cười gật đầu, cuối cùng đem hạng liên từ trên người của mình tháo xuống. Cho Hades đội, tiểu Hades phải cố gắng lên AH, nỗ lực tu luyện A. Nếu như ngươi về sau thật có thể đánh bại ta, ta gả cho ngươi, không biết là trong chốc lát xung động hay là thế nào dạng. Làm Sunet lại một lần nữa nói ra đoạn văn này lúc, trong giọng nói đã mang theo trước đây sở chưa từng có nhận chân. Tuy là chính cô ta đều có chút kinh ngạc, chính mình sẽ nghiêm túc cùng một cái 5 tuổi tiểu quỷ làm ra như vậy ước định tới. Nhưng là ở sau khi nói xong, nàng tâm lý nhưng không có một tia hối hận, cũng chưa từng nghĩ về sau đi đổi ý. Sunet đại nhân, cái kia sợi dây chuyền. Chứng kiến Sunet đem hạc liên đeo vào Hades trên người, Siun vội vã lại gần, còn muốn lại khuyên một chút, lại bị Sunet cho ngăn lại. Lẽ nào ngươi quên tiểu Hades cái kia sản sinh sinh mệnh năng lượng cách cai gen cai rồi sao? Có cái loại này cách cai gen cai ở, hắn làm sao lại có việc? Dừng một chút sau đó, nàng lại đem ánh mắt lạc hướng một bên Yuhi Kurenai, khẽ cười nói đến, huống chi, hắn lập tức sẽ trở lại Konoha, ta không cho là ở Konoha hắn còn có nguy hiểm gì. Shizune ngẩn ra, cuối cùng trầm mặc xuống. Hồng, hài tử này liền nhờ ngươi. Lôi kéo Hades tay, Sunet đem hắn đưa đến Yuhi Kurenai bên người. Yên tâm đi, Sunet đại nhân. Yuhi Kurenai tiếp nhận Hades tay, gật đầu, tiên nhân hình thức mở ra phương thức ngươi còn nhớ chứ? Sunet lại hỏi, là, vâng, đúng. Mặc dù không hiểu Sunet vấn đề, nàng vẫn là đàng hoàng tiếp tục gật đầu. Chờ hai tử này đối với nhẫn thuật có đầy đủ hiểu rõ về sau, nhớ kỹ đem tiên nhân hình thức mở ra phương pháp nói cho hắn biết. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng Sunet cùng Shizune hai nhân hay là đi. Hades cùng Yuhi Kurenai hai người lẳng lặng đứng tại chỗ đưa mắt nhìn. Nghiêng chiều tà bị một mảnh lửa đỏ đám mây bao vây lấy. Hướng đường chân trời phương hướng chậm rãi hạ xuống. Đem cánh rừng cây này, cùng với viễn phương Sunet cùng Shizune bóng lưng đều dính vào một mảnh hồng hà. Thẳng đến thân ảnh của hai người biến mất ở rừng cây ở chỗ sâu trong. Yuhi Kurenai mới, chỉ có, lôi kéo Hades chậm rãi hướng Konoha phương hướng đi tới. Nơi này cách làng chỉ có vài chục phút lộ trình. Hai người cũng không gấp chạy đi. Ở đâu? Hồng tỷ tỷ. Liên quan tới trên người ta sinh mệnh năng lượng, có thể hay không đừng nói ra. Trở về thôn trên đường, Hades vẫn là không nhịn được dặn dò một cái. Loại này trong nháy mắt chữa trị xong người khác, còn có thể mở ra tiên nhân hình thức, tăng cường một người mười mấy lần thực lực năng lượng. Nếu như một khi bị những người khác biết được, tuyệt đối sẽ tạo thành nhẫn giới cực kỳ chấn động mạnh đáng. Đến lúc đó vô số tổ chức cùng quốc gia liền sẽ để hắn phiền phức vô cùng. Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Yui Kurenai lắc đầu, kiên định nói rằng, Nàng cũng minh bạch loại năng lượng này tầm quan trọng. Phía trước Sunet đã dặn dò qua nàng. Hồng tỷ tỷ tốt nhất. Hades yên lòng, ôm Yui Kurenai cánh tay dùng sức lắp hai cái. Hai người tiếp tục đi đến phía trước. Làm nhanh muốn đi ra khỏi rừng cây lúc, Yui Kurenai đột nhiên chần chờ một chút. Có chút ngượng ngùng hỏi. Cái kia, sinh mệnh năng lượng, ta còn có thể muốn một ít sao? Những lời này để Hades nguyên vốn cả chút hạ cảm xúc trong nháy mắt năm. Sáu trở nên chuyển biến tốt. Nha, xem ra hồng muội tử đã chuyển nửa tiến công chiếm đóng trạng thái. Thực sự là khó khăn ta đây sao, điểm số tuổi cũng có thể đi ngâm nước lớn mười mấy tuổi một ít muội. Tử, nhìn trước mắt Yuhi Kurenai. Lại nghĩ tới Shizune, Sunet, Mei Terumi, Hades tâm lý có chút đắc ý vô cùng. Đương nhiên, nếu như là Hồng tỷ tỷ nói, tùy ý đều có thể nha tương đương, hắn mang theo tiếu ý như thế sau khi nói xong. Dừng lại lôi kéo Yui Kurenai góc áo. Yui Kurenai chần chờ một chút, cũng dừng bước lại, cái kia mặt cười ở nắng chiều chiếu. Hiện đầy khả ái hào quang. Hồng tỷ tỷ, mau tới đi, ta phi thường thích bị Hồng tỷ tỷ hôn cảm giác nha. Hades cười tủm tỉm ngửa đầu nhìn đối diện Yui Kurenai, giang hai cánh tay ôm lấy eo của nàng. Yui Kurenai nhìn chung quanh một chút, sẽ đem ánh mắt thả lại trước người chỗ, quan sát tỉ mỉ lại tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Cuối cùng dùng hai tay nhẹ nhàng nâng lên tới, nàng từ từ cúi người. Ở nơi này trận nắng chiều xích sắc dư huy trong, mặt của hai người rung dần dần đến gần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?